Chương 705, thực lực cường hãn. Huyền Phong tiếng nói vừa dứt, Tạ Vân Phi lại là song trưởng đống nhiên đập vào trên mặt đất, nghiêm nghị quát, cựu thiên chu tiên trận lấy bàn tay của hắn làm hạch tâm, lập tức có thượng cổ phù văn giống như mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trang diện đột nhiên chuyển biến, Huyền Phong, Thương Dương đều là con ngươi thích chặt, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt. Ngược lại bị đối với Phương Khải động trận pháp huyết kỳ lân phong cấm đại trận đang lúc người của yêu tộc còn tại suy tư thời điểm, Tạ Vân Phi lần nữa biến hóa thu thập, lại là lần nữa bao phủ một bộ càng thêm lợi hại trận pháp. Cửu Thiên Chu tiên trận, thần kiếm bao phủ lại là Bạch Tố Trinh luyện chế 9 chuôi thần kiếm, lấy đế tiên kiếm làm hạch tâm, chém giết trong trận địch nhân. Huyết kỳ lân phong cấm đại trận, phàm là mất máu người, sẽ kéo dài tính không ngừng chảy máu. Mà lại hủy hệ tờ di cờ hở sẽ bị dẫn dắt, mất máu quá nhiều, sẽ bị trận pháp điều khiển. Sau đó đại chiến bắt đầu, yêu tộc các đại quân hiển nhiên đã nhận ra không ổn, sau đó hướng phía Tạ Vân Phi tiến công giết giết giết còn lại La Hán cùng thần tướng các đại quân cùng Tạ Vân Phi quân đoàn, QNZ gia nhập trận đại chiến này. Tạ Vân Phi dứt khoát thả ra bình bát, triệu hoán hắn những cái kia yêu tình các đại tướng. Đương nhiên, Tạ Vân Phi để ngộ không bảo hộ lấy những nữ tử này, không để cho các nàng lâm vào nguy cơ. Về phần Tạ Vân Phi, cũng là bị Thương Dương theo dõi, về phần Huyền Phong, lại là đi phong cấm. Huyền Phong không có quá lớn động tác, chỉ là giải phóng bản thể, lại là một cái Huyền Phong, một loại thượng cổ tộc đàn, sau đó liền có một thanh lửa y bu á bay ra, hướng phía bầu trời chém vào tới. Cái này một đũa sắc bén vô cùng, vờ y ma trực tiếp giao động huyết kỳ lần phong cấm đại trận. Huyết kỳ lân phong cấm đại trận chỗ không gian phi tốc vỡ tan, bầu trời bị cố ý chia rẽ, liên tục không ngừng chấn động, mang theo đáng sợ tiếng oanh minh, làm cho cả không gian, sát na sôi trào mở dạng. Tạ Vân Phi bay lên sát na, sau lưng lại là một vòng hình bán nguyệt pháp khí tại sau lưng đột ngột mà ra, hắn lạnh lùng khuôn mặt, lóe ra thần thái kỳ dị, cái kia hóng ánh hai con người, gắt gao nhìn xem vồ rết tới tóc trắng Thương Dương, ánh mắt kia lộ ra không che giấu chút nào khát vọng. Thần bí Thương Dương một thân như tuyết y dày áo, lăng không bay múa, nàng từ vừa xuất hiện đến bây giờ, cũng không có làm sao nói, thế nhưng là trong con ngươi lạnh ý, biết cái này bát yêu bên trong cường giả, có được thực lực đáng sợ, giờ này khắc này, nàng chính là công kích mình mạnh nhất đối thủ. Thương Dương giống như lưu tinh bay qua, về phần Tạ Vân Phi thì đến Thương Dương trước người. Hai người hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ quang mang Tạ Vân Phi phía sau pháp khí là Huyền Nguyệt. Lại là hệ thống cuối cùng ban thưởng thần binh, đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng, đế tiên kiếm làm trận pháp chi nhãn, bây giờ có thể sử dụng cường lực vũ khí cũng chính là cái này Huyền Nguyệt. Đại chiến hết sức căng thẳng, Thương Dương thần sắc vẫn như cũ giống như băng sương, cứ như vậy nhìn xem Tạ Vân Phi cùng mình mặt đối xứng đến cùng một chỗ, sau lưng của nàng đống nhiên tăng vọt ra từng dãy sắc bén huyền băng cánh, trong nháy mắt xuống lại, như là nở rộ đóa hoa, hoàn toàn cuốn về phía Tạ Vân Phi. Thế đi cực kỳ dữ dằn. Cùng lúc đó, Tạ Vân Phi sau lưng một cái cao mấy trượng u minh điệp đột nhiên xuất hiện, chớp động lên cánh, cái kia màu đen cánh, giống như hai mặt sắc bén hung khí, hung hăng cắt tiến huyền băng bên trong hỗn độn đại băng liên. U minh phi điệp nộ một trắng một đen hai loại từ hư hóa thực đại băng liên cùng ma điệp hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, một đen một trắng hai đạo khí tức, trong nháy mắt hóa thành hai đạo vũ khí, hung ác chiến đấu cùng một chỗ chỉ nhìn thấy hai. Người chung quanh một trắng một đen quan mang, phóng lên tận trời, phân biệt rõ ràng, mà không ai nhường ai từ xa nhìn lại, rõ ràng từ giữa đó nhìn thấy một đầu thẳng đứng dây nhỏ, ngăn cách mở hai loại không hợp tính thuật pháp chết Tạ Vân Phi quanh thân hắc khí quần cuộn mà ra, lời này vừa rơi xuống, cái kia ma điệp trong chốc lát lần nữa biến lớn, mà Tạ Vân Phi thân ảnh lại là phi tốc lùi lại. Thương Dương vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm trước mắt bành trướng ma điệp, thần sắc không thay đổi bên trong. Cái kia ma điệp mũi tăng lớn một phần, nàng bao khỏa quanh thân băng liên hoa cũng theo đó bành trướng một phần, cái kia phần khinh thường thần sắc, nghiễm nhiên chính là không nói Tạ Vân Phi ma điệp để vào mắt. Phương xa Tạ Vân Phi lại là cười lạnh, chỉ gặp cái kia ma điệp đột nhiên chớp động một lần cánh, liền lập tức chợt nổ tung, phát ra lực lượng đáng sợ, cùng lúc đó, sáng như bạc sắc hình bán nguyệt pháp khí Huyền Nguyệt, mang theo âm thanh gào thét, cái kia sắc bén độ cong tiêm giác, phát ra đáng sợ hàn khí. Liền hướng phía bị hắc vụ bao khỏa Thương Dương quấn giết mà đi gào thét tiếng xé gió, đột nhiên phát ra ngưng trệ rồi vang, tựa như là lao nhanh sóng lớn, đang quay kích bãi cắt sát na, cứ như vậy đột nhiên đông lại, nguyên bản liên tục mà hợp quy tắc thanh âm, lập tức cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Đoa nở kia sương mù màu đen, từ giữa đó lập tức phồng lên mà lên, chớp mắt liền bị do bên trong sông ra khí tức đánh sơ xác, chỉ nhìn thấy Thương Dương một tấm tuyết trắng mặt, chẳng biết tại sao, lại là trắng càng thêm dọa người. Tay trái của hắn phía trên hiện đầy trong suốt huyền băng, hình thành bàn tay hình dạng, một mực nắm lấy huyền nguyệt chính trung tâm, cái kia huyền nguyệt không ngừng đang rung động, Thương Dương cái tay kia cu nở dê tại rất nhỏ run rẩy bên trong. Thương Dương cái kia giống như ngưng xương ngọc thủ, tại một tầng huyền băng bọc vào, bóp lấy huyền nguyệt trong khoảng thời gian này, da mặt lại là theo bản năng mấy lần, cái kia đỏ thâm môi anh đào, phát ra êm thai nhưng lại lạnh đến trong xương cốt thanh âm, người, đáng giá ta thật tốt cha tấn. Nói xong câu đó, Thương Dương cái kia co giật phía trên tay trái huyền băng giống như man hoang dã thú một dạng, vờ ơ y ma phát ra đáng sợ tiếng giống, cái kia huyền băng thế mà lần nữa tăng vọt, liền hướng phía huyền nguyệt thôn vệ mà đi. Một mảnh quang mang màu bạc bên trong, Thương Dương hai mắt đột nhiên trợn to, giống như chuông đồng đồng dạng tại quang mang màu bạc lập lòe sát na, vô số chỉ u minh điệp nằm sấp Thương Dương quanh thân, tất cả u minh điệp cấp tốc chớp động lên cánh, màu bạc trắng Thương Dương lại là biến thành hắc diễm hải dương. Phương xa vang lên Tạ Vân Phi tận thế tuyên án thanh âm, điệp nộ ba chữ này uống ra sát na, cho dù ở chiến đấu tất cả yêu tộc cùng La Hán nhóm đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía điệp nộ buộc phát phương hướng. Tạ Vân Phi uy danh chính là bởi vậy chiến mà lên. Đi qua rất nhiều năm, rất nhiều thần tộc hồi ức năm đó trận đại chiến này, đều vĩnh viễn quên không được Kim Thiền Tử lúc trước cái kia thần lâm trên trời rơi xuống anh tư.